Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, thưởng đại khí vận một đạo. Thưởng vũ trụ phong hào bạch hồng hoành vũ, thái thượng đạo nhất nhìn Trần Thủ Chuyết, nói, ta tiếp đến bằng hữu ngươi truyền tin, lập tức bắt đầu kiểm tra, thế nhưng khi đó đã chậm, đã bắt đầu kéo giới, Trần Thủ Chuyết. Cũng là nghĩ mà sợ nói. May là, đến lượt ta đến đây. Không nghĩ tới bang này cẩu tộc bày xuống như vậy, cạm bẫy. Thái thượng đạo nhất gật đầu nói. Như thế xem, mười mấy năm qua đối với cẩu tộc liên tiếp thắng lợi, đều là bọn họ cố ý sắp xếp. Tất cả mọi thứ, đều là vì lần này thẩm thấu làm chuẩn bị. Thực sự là trời trợ ta thái thượng đạo. Tuy rằng bọn họ nhập ta thái thượng đạo, sẽ không lật đổ ta đạo, thế nhưng sẽ đối với chúng ta tạo thành không cách nào bù đắp tổn thất. Trần Thủ Chuyết mới vừa muốn nói gì, chỉ thấy phương xa, một vệt hào quang xuất hiện, cực lớn nguyên khí gợn sóng truyền đến, lại là một cái cửu giai ngã xuống. Thái thượng đạo nhất nói, lại là đánh chết một cái cẩu tộc cửu giai. Yên tâm, bọn họ một cái đều trốn không thoát. Vậy thì tốt, Thủ Chuyết, tông môn tất có trọng thưởng. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, sư phụ, có thể hay không đem phần thưởng của ta, đều đổi thành công đức lớn. Công đức lớn khẳng định có, lần này đánh chết nhiều như vậy, cẩu tộc cửu giai, nhất định phải trọng thưởng. Ta còn nợ tông môn 15 công đức lớn. Ta liền muốn công đức lớn. Tốt, ta sẽ vì ngươi lại chỉnh tông môn khen thưởng. Lấy công đức lớn làm chủ. Yên tâm, khẳng định đầy đủ 15. Oanh, phương xa đã có sóng chấn động truyền đến. Lại là có cẩu tộc cửu giai tử vong. Gần đủ rồi, như vậy hạo kiếp, không có mấy cái trốn ra được. Thật giống đến đây cẩu tộc cửu giai đều là tử vong. Sự tình xong xuôi. Trong hư không, chậm rãi có đại khí vận, từ không hạ xuống, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Có ý gì? Từ nơi sâu xa, Trần Thủ Chuyết thật giống nghe được một cái thiên địa đạo âm. Nhân tộc tu sĩ Trần Thủ Chuyết, lấy yếu nhỏ thân thể, thắng vô thượng địch thủ, nghịch chuyển trở mình, có thể không thể, hình thành vũ trụ kỳ tích trời cao bạch hồng. Khai sáng vũ trụ mới vật, đến đây vũ trụ thường, thưởng đại khí vận một đạo, thưởng vũ trụ phong hào bạch hồng hoành vũ, vừa mới đó là thái thượng đạo khen thưởng, đây là vũ trụ khen thưởng, trực tiếp một cái vũ trụ phong hào, để Trần Thủ Chuyết khó có thể tin tưởng được, cái này đều đủ lên cấp 11 cấp, một cái vũ trụ phong hào, khen thưởng không còn nhiều. Bất quá đến đây vũ trụ có khái niệm, lại có thêm người như vậy sáng tạo vũ trụ bạch hồng. Nghĩ muốn nhờ vào đó lên cấp 11 cấp, căn bản không thể, bởi vì đã khen thưởng Trần Thủ Chuyết, lại lặp lại hắn đại kỳ tích, không có chút ý nghĩa nào. Vũ trụ thích ứng, ngoại trừ vũ trụ phong hào, còn có một đạo đại khí vận, Trần Thủ Chuyết trước đây được cái này khen thưởng. Vô cùng có giá trị, ngoại trừ đại khí vận, trong vũ trụ mịt mờ, còn có vô cùng khí vận, hư không hạ xuống, ở đây khí vận phía dưới, Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác được thần thanh khí mãn. Thân thể nằm ở trạng thái tốt nhất, thậm chí cái kia thiên long bát bộ tử vong phân thân, đều là từng cái nhanh chóng phục sinh, Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên cảm giác. Chính mình có thể lấy lên cấp pháp tướng cảnh giới. Hắn nhìn về phía sư phụ. Nói, sư phụ, chấm ngoặc kép, thái thượng đạo nhất nhìn Trần Thủ Chuyết một chút. Ánh mắt sáng lên. Tốt, ta lập tức đưa ngươi trở lại. Lên cấp pháp tướng. Được rồi, sư phụ. Thái thượng đạo nhất nắm lấy Trần Thủ Chuyết. Liền muốn truyền tống. Thế nhưng, hắn dừng lại. Liếc mắt nhìn cái này thiên tích bạch hồng, đột nhiên hắn một nhếch miệng, sư phụ, làm sao, cái này thiên tích, không biết tại sao, ta cảm giác, không phải chuyện tốt đẹp gì. Chấm ngoặc kép, tiên thiên trực giác, như vậy cảm ứng, cái này thiên tích tất nhiên có hỏa. Sư phụ, vậy làm sao bây giờ? Trước tiên phái người nhiều quan sát, nhiều chuẩn bị thêm, hy vọng chỉ là ta cảm giác sai lầm. Lời này nói, thái thượng đạo nhất đều là không tin. Hắn trong nháy mắt mang theo Trần Thủ Chuyết truyền tống trở về thái thượng đạo. Trở về sau khi, chính là ném đi, hắn trở về hư không, tiến hành những chuyện khác. Trần Thủ Chuyết truyền tin Phương Cửu Huyền, Mục Niệm Nhất, cảm tạ bọn họ, đa tạ, Cửu Huyền, ta đại nạn không chết. Đặc biệt cảm tạ, Trần Sư Huynh, không có chuyện gì là tốt rồi. Phương Cửu Huyền đáp lại một thoáng, không có làm sao hỏi dò, nàng bên kia thật giống có việc. Trần Thủ Chuyết cũng không có để ý, liên hệ Mục Niệm Nhất, đa tạ Mục Sư Muội, ta đại nạn không chết, cảm kích, ha ha ha, ta liền cảm giác không đúng lắm, may là ngươi không có chuyện gì. Mục Niệm Nhất cũng là đáp lại vài câu, không có đặc biệt hơi tán gẫu. Cảm tạ xong bọn họ, Trần Thủ Chuyết gật gù, bình thản, hắn không có nóng lòng tăng cảnh giới lên, mà là đi tới Thiên Khê. Quả nhiên, đồng môn Tiếu Nhã giật, ở kéo giới trước, hồn đăng chính là tát, hắn bị cẩu tộc đại lão Yên Lạc đánh chết, liền như thế chết không rõ ràng. Lần này Thiên Khê một mạch tử thương nặng nề, pháp tướng tử vong 17 người, hồn đăng tát, xác định tử vong, không có thi thể, chỉ có thể thành lập y phục mộ. Trần Thủ Chuyết làm vì đồng môn Tiếu Nhã Giật đưa tang. Nhập táng, Tiếu Nhã Giật không có cái gì người thân, chết rồi cũng chính là chết rồi. Bất quá đưa tang ngày này không ít đã từng ngoại môn đồng môn. Lại đây đưa ma, những thứ này đồng môn, đại đa số đều là thứ nhất luân vòng thứ hai bị đào thải ngoại môn đồng môn. Bọn họ không có Tiếu Nhã Giật thực lực, đại đa số đều là tử phủ thánh vực cảnh giới. Thực lực không đủ, đại chiến phản cũng không có tư cách tham gia. Có cơ hội qua tới đưa tang đưa ma, những kia tiến vào vòng thứ hai, vòng thứ ba ngoại môn tu sĩ. Nhiều năm như vậy, thiên tư người ưu tú cũng đã pháp tướng cảnh giới. Trần Thủ Chuyết quen thuộc phần lớn bằng hữu cũng đã pháp tướng, thái thượng đạo vì bọn họ chuẩn bị vô số tài nguyên, các loại kỳ ngộ, vô cùng thử luyện, hầu như đều là lên cấp pháp tướng. Trần Thủ Chuyết là chính mình đi ra ngoài vân du, mới là hiện tại lên cấp pháp tướng. Bất quá, pháp tướng đều là tham gia lần này đại chiến, rời đi thái thượng đạo. Rất nhiều trước đây đồng môn, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, bọn họ từng cái vây lại đây, một tiếng một cái đại thúc, đưa ma kết thúc, mọi người tiệc tối, uống một trận lớn rượu, một trận tán gẫu, không chỉ có suỵt suỵt, những năm này, đã có năm đó ngoại môn đồng môn mấy chục người ngã xuống, tương lai đem sẽ càng nhiều. Làm vì bằng hữu đưa ma kết thúc, Trần Thủ Chuyết sắp xếp xong tất cả việc vặt, đi tới tông môn Đăng Thiên Nhai. Nơi này là thánh vực lên cấp pháp tướng lên cấp nơi. Ở đây, vô số thái thượng đạo tu sĩ lên cấp pháp tướng, trong đó các loại bố trí, rất nhiều khí vận ảnh hưởng, ít nhất có thể lấy tăng lên một thành tỷ lệ thành công. Trần Thủ Chuyết đến đây, xin lên cấp, lập tức có chấp sự xuất hiện, làm vì Trần Thủ Chuyết chuẩn bị lên cấp nơi, mấy trăm cái động phủ. Do Trần Thủ Chuyết lựa chọn, cuối cùng hắn lựa chọn một cái thanh tịnh nơi. Trần Thủ Chuyết đến đây bế quan, chuẩn bị lên cấp pháp tướng cảnh giới. Thời cơ đến, chỉ cần hắn hơi phát lực, có thể lấy lên cấp pháp tướng. Thế nhưng lên cấp lúc, Trần Thủ Chuyết đột nhiên áp chế chân nguyên, không có lên cấp, hắn lập tức mà lên, rời đi Đăng Thiên Nhai. Không lại tấn thăng pháp tướng cảnh giới. Từ nơi sâu xa, hắn có một cái cảm giác. Phương Cửu Huyền, Mục Niệm Nhất, thật giống đang bận cái gì. không phải bọn họ không phản ứng chính mình, là không có công phu. Bọn họ có thể bận rộn cái gì? Trần Thủ Chuyết thật giống cảm giác được. Bọn họ thích nhất làm việc. Truy sát 49 thiên kiếp tử. Cướp đoạt thiên phú của bọn họ. Lần này, bọn họ thật giống cùng nhau hành động. Làm không tốt cái gọi là thiên hạ thất tử đều là tham dự. Cái kia truy sát 49 thiên kiếp tử. Có thể không phải một người. Một người, không đủ phân. Bọn họ một người ra tay liền đủ rồi. Trần Thủ Chuyết cũng không tiếp tục gấp lên cấp pháp tướng. Trở lại chính mình núi Thủ Dương. Yên lặng chờ đợi. Hắn cũng không biết chính mình chờ cái gì. Thế nhưng, chính là có một cái yếu ớt cảm giác. Chờ, rất nhanh, tông môn kim giáp thần nhân xuất hiện. Trần Thủ Chuyết, hư không chấp hành tông môn nhiệm vụ. Phát hiện cẩu tộc cạm bẫy. Đến trận chiến này, giết chết cẩu tộc 11 thượng vị cửu giai cẩu tộc. Đến đây, trọng thưởng, khen thưởng Trần Thủ Chuyết công đức lớn 15 kiện. Trần Thủ Chuyết tất cả nợ tông môn công đức lớn, toàn bộ trả lại. Đến đây, cửu giai pháp bảo, tiên thiên linh bảo, vũ trụ kỳ vật, đều là Trần Thủ Chuyết. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết có thể lấy chậm rãi nợ. Sau này hãy nói. Thế nhưng hắn không nghĩ nợ người khác, thiếu nợ người khác, ngủ không yên. Trần Thủ Chuyết ngược lại không vội lên cấp pháp tướng cảnh giới. Áp chế gắt gao lên cấp kích động, từ sáng đến tối, hắn ngược lại nhàn nhã lên, xem núi xem nước, cao ngủ tĩnh tọa, tụng kinh tản bộ, lững thững đi khắp, lung tung không có mục đích, nhàn nhã tự tại, hắn ở chờ cái gì? Hắn cũng không biết, nhưng là liền là chờ đợi. Cẩu tộc cạm bẫy bị phát hiện sau, hoàn toàn xé rơi ngụy trang, bắt đầu liều mạng phản công. Đến đây phản công, Thái Thượng Đạo lập tức căng thẳng, đại chiến liên tục, Trần Thủ Chuyết không quan tâm những chuyện đó. Chính là chờ đợi, đầy đủ một năm sau ba tháng. Cái này một ngày Trần Thủ Chuyết chính đang tại nhàn nhã ngồi cao. Đột nhiên, trong lòng hơi động, hắn không tên cảm giác được. Thời cơ, đến rồi, lập tức hơn nữa, không còn đi tới tông môn lên cấp nơi. Trực tiếp Trần Thủ Chuyết ở núi Thủ Dương, bế quan, lên cấp, hết chương.